Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, thảm liệt chém giết. Càn Khôn đạo nhân kinh nghi bất định nhìn mắt mù lão thái thái. Trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên mất cười ra tiếng, theo một cỗ dâng trào khí thế từ trên người hắn bạo phát. Cao giọng cười khẩy nói. Lão già mù, không nghĩ tới ngươi cũng học được giả thần giả quỷ. Bây giờ thời đại này, nơi nào còn có thiên mệnh chỗ? Thiếu chút nữa, thật đúng là bị ngươi cho lừa gạt đến. Lão già mù lắc đầu thở dài, nhìn Càn Khôn đạo nhân ánh mắt có chút thương hại. Theo một đôi vàng lóng lánh bao tay bị nàng từ trong lòng chậm quá móc ra. Nhưng nhanh như tia chớp đeo trên tay. Càn Khôn đạo nhân sắc mặt đại biến, trong ánh mắt toát ra kiêng kỵ thần sắc, trích tinh chóc nguyệt, lão già mù thủ đoạn mạnh nhất, đã từng hắn chính là bị lão già mù dùng loại thủ đoạn này trấn áp. Vậy ở cái kia huyền âm chi địa nhiều năm như vậy, thiếu chút nữa đang ở bên trong hồn phi phách tán, Càn Khôn đạo nhân sâu hấp một hơi thở, theo này mặt trống nhỏ bị hắn lấy ra. Lãnh khốc nói rằng, lão già mù, xem ra ngươi là thật muốn làm cái kia tiểu hoa hoa tay sai. Lão già mù nhẹ nhàng giang hai cánh tay, theo trong tay ba tông hóa thành bột phấn tùy phong bay lả tả. Nàng yếu ớt nói rằng, nếu như có thể để cho ta lão già mù này lúc tuổi già có một chỗ nương thân. Nếu như có thể để cho ta lão già mù này thu được phần kia đột phá cơ hội. Làm cái tay sai thì như thế nào? Hơn trăm năm quang âm vội vã mà qua, còn có cái gì nhìn không thấu? Còn có cái gì nhìn không thấu đâu? Muốn chết, Càn Khôn đạo nhân trong tay trống nhỏ trong nháy mắt quẳng. Tầng tầng lớp lớp cổ ảnh xoay quanh ở đỉnh đầu của hắn. Theo tiếng trống ầm ầm vang lên, từng đạo âm ba hướng phía lão già mù như nước thủy triều bắt đầu khởi động. Thiên cơ trích tinh chóc nguyệt, lão già mù loạn tao tao bạch phát, bỗng nhiên từng cây một dựng thẳng lên, ở nàng hai cánh tay huy động, kim bao tay bộc phát ra đâm nhãn quang mang thời khắc. Thương khung trong màn đêm hiện ra 6 viên phiên bản thu nhỏ tinh cầu hình bóng. Phảng phất là lọt vào triệu hoán, 6 viên phiên bản thu nhỏ tinh cầu hình bóng ầm ầm mà rơi. Chết tiệt! Ngươi dĩ nhiên luyện thành lục mang tinh trận. Càn Khôn đạo nhân phẫn nộ gào thét một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, thúc dục tầng tầng lớp lớp cổ ảnh hướng phía 6 viên phiên bản thu nhỏ tinh cầu hình bóng va đập tới. Cùng lúc đó, một bả bén nhọn dao găm bị hắn từ tay ống tay áo lấy ra, hung hăng đâm rách mi tâm, bước ra một cỗ tiên huyết hậu, rất nhanh phát vào cổ ảnh bên trong. Tầng tầng lớp lớp cổ ảnh trong nháy mắt tăng vọt, mỗi một đạo mặt trên đều đột nhiên xuất hiện một tầng huyết quang. Bốn phương tám hướng thiên địa linh khí phảng phất lọt vào cường lực lực hấp dẫn, liên tục không ngừng dung nhập vào cổ ảnh bên trong. Bảo cho ta! Càn Khôn đạo nhân sắc mặt đỏ lên, điên cuồng hét lên một tiếng về sau. Trong tay thanh chủy thủ kia càng là sao sao sao sao đi ra ngoài. Oanh! Chấm ngoặc kép, thanh âm điếc tai nhức óc, từ cổ ảnh cùng tinh cầu ảnh thu nhỏ va chạm mà bạo phát. Như thủy triều khí lãng càng là hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Ở Càn Khôn đạo nhân sau lưng trên ngọn núi, từng cây đại thụ che trời bị khí lưu đánh ầm ầm đến cùng, bay ra vài trăm thước khoảng cách. Đối diện ngọn núi cái động khẩu, hai gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ bỗng nhiên đứng dậy. Bọn họ trong nháy mắt tế xuất phi kiếm, lãnh khốc nhìn về phía Càn Khôn đạo nhân cùng lão già mù chém giết phương hướng. Cảm nhận được bạo mạnh khí lưu từ bên người đảo qua, hai người nhìn nhau, dồn dập nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Bọn họ bây giờ đã đột phá đến trúc cơ kỳ. Nhưng cường giả chém giết tạo thành lan đến, vẫn là làm bọn hắn tim đập nhanh, bọn họ vô số lần xuất sinh nhập tử, đối với chiến đấu uy lực cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Cho nên bọn họ rất rõ ràng, mình và cái kia trong chém giết cường giả so sánh với, tuyệt đối là khác nhau trời vực. Không biết, một tên trong đó Bách Yến Tửu Lâu cao thủ xuất ra ống nhòm, quan sát được bộ dáng của hai người về sau, lắc đầu nói rằng, hiu, hiu, nhanh như tia chớp hai bóng người, từ trong sơn động lao ra. Khi bọn hắn biết rõ ràng chuyện đã xảy ra về sau, một người trong đó lập tức nói rằng, mặc kệ đối phương là ai, chúng ta trước ẩn núp, lấy thực lực của bọn họ, nếu như muốn xuất thủ đối phó chúng ta, sợ rằng chúng ta sống không được. Mặt khác, nghĩ biện pháp lập tức liên hệ lão bản, đem nơi đây chuyện đã xảy ra chuyển cáo cho hắn. Ân, ba người kia dồn dập gật đầu. Mặc dù bọn hắn nhận được mệnh lệnh là thủ hộ sơn động, thủ hộ tiên tàng, nhưng ở biết rõ đánh không lại dưới tình huống, bọn họ cũng sẽ không hy sinh vô ích. Hắc hắc, nếu bị các ngươi phát hiện, các ngươi cũng đừng nghĩ lấy ly khai. Kim Tứ Giới tay cầm trường thương, bắt trước như bóng ma xuất hiện ở bốn người trước mặt. Tu vi của hắn đã đạt được trúc cơ hậu kỳ, còn kém nửa bước có thể đột phá đến kim đan kỳ. Tùy ý đối mặt Bách Yến Tửu Lâu bốn người, hắn căn bản là không để vào mắt. Là ngươi, Kim Tứ Giới, Kim Sư, tên kia Bách Yến Tửu Lâu cao thủ tên. Hắn cặp mắt kia thần gắt gao nhìn chằm chằm Kim Tứ Giới, trầm giọng quát lên, lão bản chúng ta tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới các ngươi lại vẫn dám không biết sống chết đánh tiên tàng chủ ý. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ lão bản chúng ta mang theo đại đội nhân mã gấp trở về, đem các ngươi chém tận giết tuyệt sao? Kim Tứ Giới cười khẩy nói, nếu như đặt ở mấy ngày trước đây, có thể ta còn lo lắng, nhưng bây giờ nha, ha ha, các ngươi đã chết đã đến nơi, ta cũng lười với các ngươi lời nói nhảm. Đến rồi địa ngục, làm quỷ hồ đồ a. Trường thương trong tay của hắn trong nháy mắt xuất thủ, bị hắn điều khiển đâm về phía cầm đầu Kim Sư. Hắn không dùng toàn lực, thậm chí ngay cả 8/10 thực lực đều không sử dụng, nhưng tràn đầy tự tin phán định, cái này bốn người tránh đều tránh không thoát, cũng sẽ bị một thương đánh chết. Kết trận, Kim Sư hấp hối không sợ, thân hình chợt lui thời khắc, ba người kia cũng đã di chuyển, cơ hồ là trong sát na hợp thành tứ tượng trận, bốn thanh phi kiếm lăng không xoay quanh, ở cấp tốc chuyển động chung xoắn nát thanh kia thông thường trường thương. Càng là ở Kim Sư bốn người dưới thao túng, đem Kim Tứ Giới che phủ ở trong đó. Cái gì? Không có khả năng. Kim Tứ Giới sắc mặt đại biến, trong ánh mắt toát ra khó tin quang mang. Hắn chính là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, tẫn quản tự sử dụng vũ khí không phải pháp bảo, nhưng cũng không trở thành trong nháy mắt bị xoắn nát a. Còn có cái này kiếm trận, chết tiệt. Cái này bốn người dĩ nhiên cũng đột phá đến trúc cơ kỳ. Kim Tứ Giới chửi bới một tiếng. Khí lực cường hãn, hắn không có tiện tay binh khí, chỉ có thể bạo phát chân nguyên, hình thành một cỗ kính bạo quyền quang, hung hăng hướng phía xoay tròn cấp tốc bắn vọt xuống kiếm ảnh. Phanh, chấm ngoặc kép, kiếm trận phá thành mảnh nhỏ. Kim Tứ Giới bốn người nhất tề phun huyết hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Dù bọn hắn bố trí ra kiếm trận, uy lực cùng cấp bốn người công kích chồng chung một chỗ, nhưng như trước không chống nổi Kim Tứ Giới cường hãn bạo phát. Bất quá, thảm nhất không phải là bọn hắn, mà là Kim Tứ Giới. Lúc này Kim Tứ Giới hữu quyền bị kiếm trận xoắn nát, tay nhỏ bé cánh tay cũng bị xoắn nát, toàn bộ cánh tay phải chỉ còn lại có nửa đoạn, mà Kim Tứ Giới thân thể cũng bị nói đạo kiếm ảnh xé mở, trong nháy mắt đem hắn biến thành một người toàn máu. Không có khả năng, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, từ Kim Tứ Giới trong miệng phát sinh, thân thể của hắn chợt lui 100 mét, chân đạp hư không khó tin nhìn phun tung tóe máu tươi cụt tay. Hắn không nghĩ ra vì sao kiếm trận có thể phá ra phòng ngự của hắn, còn có thể mang cho hắn nặng như thế trọng thương, coi như là cái kia 4 thanh trường kiếm toàn bộ đều là pháp khí cũng làm không được a. Kim tứ giới 4 người trong nháy mắt lại lần nữa tụ chung một chỗ. Bọn họ sắc mặt trắng bệch, huyết khí trong cơ thể lưu động, nhưng lãnh khốc nhìn chằm chằm kim tứ giới, lại sát ý nồng nặc. Xa xa, đã cùng lão già mù chém giết ở chung với nhau Càn Khôn đạo nhân, lúc đầu không có chú ý kim tứ giới cùng kim sư 4 người tình hình chiến đấu. Hắn thấy 4 cái ở lại chỗ này tiểu gia hỏa căn bản không có bao nhiêu năng lực, kim tứ giới nếu muốn giết bọn hắn, đó nhất định chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là khi hắn nghe được kim tứ giới tiếng kêu thảm thiết hướng phía nơi đó nhìn thời khắc, nhất thời sắc mặt đại biến, trong ánh mắt toát ra khó tin quang mang. Hắn đối với chính hắn một đồ nhi tu vi bây giờ còn là hiểu khá rõ, nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đường đường trúc cơ hậu kỳ đồ nhi lại bị 4 cái kẻ như run rế thương nặng như vậy, thảm như vậy. Oanh, chấm ngoặc kép, lão già mù thừa dịp Càn Khôn đạo nhân phân thần thời khắc, một cái tầm ti kim tuyến trong nháy mắt phóng thích, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đem Càn Khôn đạo nhân trói buộc chặt. Vô liêm sỉ, người đã lão già này muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Càn Khôn đạo nhân đáy lòng nhất hung tàn tâm tình bị kích thích ra. Mới vừa hắn thi triển chiêu thức đối kháng lão già mù trích tinh chóc nguyệt, đã ăn chút thua thiệt, hiện tại hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Theo trong cơ thể kim đan tế xuất, 3 đạo tàn ảnh trong nháy mắt từ Càn Khôn đạo nhân trên người xa nhau. Lần trước, hắn bị lão già mù vây khốn, là bởi vì dưới sự khinh thường, liền cuối cùng đòn sát thủ cũng không kịp sử dụng, liền bị trấn áp xuống. Nhưng là lúc này đây, hắn sẽ không lại cho lão già mù cơ hội. Nếu nàng giống như con ruồi giống như quấn cùng với chính mình, cái kia tự buông ra tay giết đi. 3 đạo tàn ảnh lấy 3 phương hướng, trong nháy mắt nhào tới lão già mù trước mặt. Theo cái kia tầm ti kim tuyến bị trôi ở bên cạnh hắn dao găm cắt đứt, bóng bàn lớn nhỏ kim đan bộc phát ra chói mắt cường quang, đánh vào lão già mù trên ngực về sau, 3 đạo tàn ảnh cũng trong nháy mắt oanh kích ra 100 quyền. Thiên cơ, đấu chuyển tinh di, lão già mù 10 ngón tay xòe ra, văng khắp nơi kim chỉ phóng thích, trong nháy mắt sao sao sao sao ở Càn Khôn đạo nhân 3 đạo tàn ảnh bên trên. Ở nàng trong khoảnh khắc sau khi biến mất nửa giây, miệng phun máu tươi nàng đã xuất hiện ở ngoài 100 thước. Ha ha ha, lão già mù, kế tiếp ta sẽ nhường ngươi nếm thử ta tìm hiểu vài chục năm, vừa mới tìm hiểu thấu đáo sát chiêu. Càn Khôn đạo nhân bị kim chỉ đâm thủng, nhưng thương thế đối với hắn lại cũng không nghiêm trọng, giữ tợn mặt nhăn nhó bàng. Ngược lại tóe ra cuồng tiếu biểu tình, chợt hướng lão già mù đánh tới. Lão già mù nhướng mày, lần nữa thực chiến đấu chuyển tinh di thuật, trong nháy mắt hướng phía đối diện ngọn núi đánh tới. Ngắn ngủi mấy giây về sau, nàng liền xuất hiện ở kim tứ giới phía sau, theo một quả Phật châu bị nàng bắn ra, trong nháy mắt đánh vào kim tứ giới sau lưng đeo. Một kích lệnh kim tứ giới thương thế đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Bất quá, lão già mù không tiếp tục đối với kim tứ giới động thủ, mà là trong nháy mắt xuất hiện ở kim sư 4 người trước mặt về sau. 2 cánh tay huy động, một cổ khí lưu trong nháy mắt quấn chặt lấy 4 thân thể của con người. Lớn tiếng quát lên, không muốn chết cũng đừng giãy giụa. Lão già mù, ta và đường tu từng có duyên gặp mặt 1 lần. Không thể thả mặc cho các ngươi chết ở chỗ này. Kim sư 4 người biến sắc. Bọn họ mới vừa 1 lần nữa tế xuất phi kiếm, Trong giây lát nghe được lão già mù, nhất thời đoán được nàng hẳn là bạn không phải địch. Theo phi kiếm một lần nữa lọt vào bốn người bọn họ trong tay. Dũng động chân nguyên cũng bình phục không ít. Đi, lão già mù chân đạp hư không. Cuốn kim sư bốn người phi ra ngàn mét, lại là phun ra một ngụm máu tươi. May là nàng tốc độ cực nhanh, liên tục thi triển đấu chuyển tinh di, cũng để cho thương thế của nàng không ngừng nặng thêm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.